Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1535. Đánh cải Bắc Thảo, 2, Lữ Chí Siêu tìm hắn là vì nói với hắn rõ ràng. Năm nay Tết âm lịch trên thị trấn muốn tổ chức đánh thuyền đèn hoạt động. Đến lúc đó hoạt động hội xuống nông thôn vào thôn, lần lượt thôn biểu diễn. Để cho long đầu thôn làm tốt phối hợp chuẩn bị, loại này chính sách trong thôn tự nhiên sẽ hưởng ứng. Ngao Mộc Dương để cho hắn yên tâm, chính mình khẳng định chuẩn bị thỏa đáng. Viễn Dương vớt trở về nghỉ ngơi qua 2-3 ngày, trong thôn lại được tổ chức thuyền đánh cá rời bến. Ngao Mộc Dương không muốn lại đi trên biển dày vò, hắn nghĩ ở lại nhà mèo đông. Hắn có vốn liếng, cái khác ngư dân không được. Đồng bộ vẫn là ngư dân tăng thu nhập cơ hội tốt. Bao nhiêu thuyền đánh cá cũng sẽ ở năm trước đoạn này thời gian nắm chặt thời gian rời bến. Đâu thèm nó trời đông giá rét. Nếu không có bão phong cuốn tới vậy thì phải làm việc. Hồng Dương trên bến tàu đã là như thế. Trục lô đối với thuộc. Vạn Dặm liền tường. Mỗi ngày đều có vô số thuyền đánh cá ra ra vào vào. Ngao Đại Quốc dẫn dắt trong thôn nhiều cá hán thượng đại long đầu hiệu. Vừa muốn nhổ neo xuất phát, Ngao Mộc Dương đi bến tàu tiễn đưa. Nhìn xem cá hán nhóm nhếch áo bông lên thuyền. Hắn nhịn không được lắc đầu nói. Mấy ngày nay trời đông giá rét. Đoán chừng vừa muốn tuyết rơi. Các ngươi không thể trong nhà đợi. Có thể là chúng ta đợi trong nhà. Ai tới đưa tiền nha? Ngao Đại Quốc hấp hấp cái mũi nói. Ngao Mộc Dương hỏi, hiện tại thời gian qua trả lại đau khổ sao? Ngao Đại Quốc cười hắc hắc, không đau khổ, nhưng tiền vật này, ai hội ngại nó nhiều? Này sẽ rời bến là chịu tội, có thể chúng ta sinh trên đời này không phải là vì chịu tội tới sao? Hơn nữa hiện tại chịu tội có thể đổi đến tiền, đáng, trong thôn qua thói quen đau khổ. Hiện giờ toàn dân chạy tiểu khang, có thể cảm giác nguy cơ vẫn còn ở. Như vậy có đại long đầu hiệu như vậy một chiếc thuyền lớn có thể dùng thời điểm. Bọn họ làm sao có thể nhàn rỗi? Muốn biết rõ trước kia trong thôn không thể chống đỡ sóng gió đại thuyền đánh cá. Bọn họ phải đi cấp nhân ra thuyền làm công. Làm công thời điểm có nghe bác lái đò an bài. Làm việc mệt mỏi, cường độ đại. Lợi nhuận còn thiếu, đem so sánh ra chính mình lái thuyền rời bến muốn thoải mái nhiều. Ngao Mộc Dương không hơn đại long đầu hiệu, nhưng hắn cũng không có để ở nhà, mà là khiển lấy Ngao Đại Quốc kia chiếc tiểu thuyền đánh cá rời bến. Dọc theo bờ biển chạy, đi tìm cải Bắc Thảo. Cải Bắc Thảo chính là rong biển. Rong biển bởi vì mùa bất đồng, sở hái có ăn vị cũng rất có khác nhau. Dẫn đến danh tự càng là bất đồng. Mùa đông đánh rong biển kêu cải Bắc Thảo. Mùa xuân đánh rong biển kêu xuân rau. Bất đồng mùa thu hoạch rong biển hương vị cũng bất đồng. Mùa đông rong biển ít nhất, dài ra phiến lá ngắn nhỏ, màu sắc xích tử, tươi sống vị đủ nhất. Là cái khác tiết thu hoạch đi lên sở không thể so với. Hồng Dương mùa đông sản xuất rong biển có cái tên hiệu kêu đen bảo rau. Bởi vì lúc này đoạn rong biển càng đen kia tươi sống vị càng mạnh. Càng là chân quý. Trước kia tại gà tinh bột ngọt mì chính không có phổ cập thời điểm. Đen bảo rau chính là thiên nhiên bột ngọt mì chính. Làm đồ ăn thời điểm kéo xuống vài miếng bỏ vào trong thức ăn trong súp. Kia bất kể là rau là súp cũng sẽ tăng thêm nhiều tươi sống vị. Mùa xuân vạn vật phục hồi, sinh ra rong biển so với mùa đông nhiều hơn, mà lại phiến lá tráng kiện, giống nhau cành liễu, nhan sắc xám ngát, tươi sống vị tất nhiên không thể chân. Cho nên, trong vòng một năm muốn lấy thật tốt rong biển, phải mùa đông đi tìm kiếm. Hắn thu dọn nhà hỏa cái lên thuyền chuẩn bị đi. Trông thấy Ngao Tiểu Tuấn, Ngao Tiểu Nghiêu một nhóm thiếu niên tại bên bãi biển thượng đào đông cua. Vì vậy hắn liền vẫy tay nói, Tiểu Dương Thúc muốn đi tìm cải Bắc Thảo. Tình hình kinh tế thiếu người, muốn không được qua đây làm công? Ngao Tiểu Tuấn cảm thấy hứng thú nói, có thể à, chúng ta sớm thể nghiệm một chút bước trên xã hội làm công làm việc cảm giác. Rất tốt, bao nhiêu tiền à? Ngao Mộc Dương nói, Tiểu Dương thúc thành thạo, một người cho 100 khối nha. Ngao Tiểu Nghiêu gật đầu nói, ừ, cho không ít. Ngao Lỗ Hàn cho hắn nháy mắt, nói, này còn không ít. Tiểu Dương thúc cái này gọi là thuê lao động trẻ em, là trái pháp luật, chúng ta cho hắn làm sống là có nguy hiểm, cho nên này giá tiền không thích hợp, một người 200 a. Ngao Mộc Dương cười cười nói, Tiểu Tuấn mới vừa nói đúng, ta là cho các ngươi sớm thể nghiệm một chút bước vào xã hội cảm giác. Cho nên, ta hiện tại liền đại biểu nhà tư bản, hiểu chưa? Một người 90 khối. Yêu làm liền làm, không chịu thì thôi. Ngao Lỗ Hàn còn muốn tranh luận, Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay chỉ nói, chính mình bóp thời gian, sau này kéo một phút đồng hồ giảm 10 khối tiền. Các thiếu niên nhất thời suy, làm rồi làm á, 100 khối liền 100 khối, sai, là 90 khối. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc nói, hắn thuê các thiếu niên tới làm việc là có nguyên nhân. Không sai biệt lắm lễ mừng năm mới thời điểm muốn lập xuân. Rong biển chất liệu tại lập xuân trước sau có bản chất khác biệt. Một khi lập xuân, tại xuân khí thôi phát, chúng hội phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, tươi sống vị cũng rất chênh lệch. Lúc này cự ly lễ mừng năm mới không có vài ngày. Ngày mùng 8 tháng chạp đoạn sớm qua, hắn có thể vớt cải bắc thảo thời gian cũng không có vài ngày. Dòng biển Huỳnh Diệp lấy Tùng Bị, Lục Rêu Tam Xua Hồ Nghiên, Thạch Buồm Mơ Hồ Lồng lấy Tre Tự, Bình Thực thì suốt mà phiêu lặn, chính như Đông Tấn chứ danh học giả, văn học gia Quách Phác từ Phú tác phẩm tiêu biểu phẩm nhất, Giang Phú, viết như vậy. Muốn tìm hảo dòng biển phải đi ít ai lui tới các đảo. Dòng biển tại đá ngầm tại trong nước biển cũng có thể sinh trưởng. Trong đó tại trong nước biển thời điểm chúng hội nước chảy bèo trôi. Cuối cùng tập trung đi trên đá ngầm. Như vậy càng là dung chuyển chiều đang lúc mang gặp được rong biển tỷ lệ càng lớn. Thuyền đánh cá dán bờ biển hành xử. Ngao Mộc Dương cầm lấy kính viễn vọng hướng bốn phía nhìn. Tìm kiếm một ít bình thường không ai chú ý khu vực đá ngầm. Thuyền đi đến cây đước khu rừng. Bên này đá ngầm nhiều. Cuồn cuộn thủy triều cũng hung mãnh, bình thường ở chỗ này có thể tìm tới rong biển, nhưng không riêng hắn biết điểm này, những người khác cũng biết, cho nên chờ hắn đến này khu vực nhìn xem, phát hiện trên đá ngầm rong biển đã bị người nhặt quang. Ngao Tiểu Tuấn từ nhỏ ngay tại bờ biển Dương Oai, thuần túy dã man mọc ra, hắn cho Ngao Mộc Dương cung cấp một chỗ. Ngay tại Đại Long Sơn từ bờ biển quật khởi chỗ, bên kia bởi vì địa hình duyên cớ, sóng biển mãnh liệt nhất, đi người ít nhất, quả nhiên, thuyền đánh cá khai mở sau khi đi qua, Ngao Mộc Dương từ kính viễn vọng trong nhìn, thấy được bờ biển cao thấp không đều liên miên đá ngầm nhan sắc đen nhánh. Phía trên bao trùm lấy chính là rong biển, thấy vậy Ngao Mộc Dương đại hỉ. Đánh cho búng tay rồi nói ra, hảo, Tiểu Tuấn ngươi lập một công lao, các ngươi tiểu đồng bọn mỗi người đều đạt được 50 khối ban thưởng. Hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này đánh cải bắc thảo. Nhìn xem mãnh liệt sục sôi sóng biển, bình thường ở trong thành đến trường Ngao Lỗ Hàn có chút khiếp sợ. Nói, bên này sóng có phần hung a, có muốn hay không nguy hiểm như vậy? Ngao Mộc Dương nói, an tâm được rồi, có Tiểu Dương thúc, các người bị sóng biển đánh tiếp về sau nếu không có cho tảng đá đâm chết đụng bị thương. Kia Tiểu Dương thúc cũng có thể đem các người cứu đi lên. Ta ngày có muốn hay không nói dọa người như vậy? Cái này không riêng Ngao Lỗ Hàn sợ hãi, liền Ngao Tiểu Mễ mấy hài tử cũng sợ. Nói thì nói như thế. Ngao Mộc Dương không dám để cho bọn họ đi chiều đang lúc mang mạo hiểm, mà là để cho bọn họ buộc lại dây giày thượng đá ngầm. Từ trên đá ngầm tới đánh rong biển, trên đá ngầm lan tràn sinh trưởng một ít rong biển. Trong nước biển theo sóng cuồn cuộn cũng có. Ngao Mộc Dương liền đi trong nước vớt rong biển. Nhìn xem hắn thay đổi nước dựa vào muốn hạ xuống. Mấy hài tử khóe mắt nhảy lên. Tiểu Dương thúc, này nhiều nguy hiểm nha. Đúng đấy, hơn nữa lạnh như vậy đấy. Ngươi không sợ đông lạnh mất trứng sao? Lộc lão sư còn không có mang thai nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.